Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 26, Tử Vi Kiếm Đồ. Converter, đá Kerio trong địa hỏa đại điện, hỏa khôi lão ma ngay tại trên thi thể đại vu kia trên cánh tay vẽ lấy phù văn. Đồng thời truyền âm nói, hai người các ngươi trước cuốn lấy hắn một lát. Ta trước đem khôi lỗi trên cánh tay phù văn vẽ xong. Dạng này cho dù bỏ dở vẽ bùa, đối với khôi lỗi ảnh hưởng cũng nhỏ chút. Tốt, hai ta trước cuốn lấy hắn. Bằng ma truyền âm, không tốt. Phù Dương Yêu Vương lại là truyền âm gầm thét, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ. Hỏa khôi lão ma, ngươi nhanh lên đi ra. Ngươi nếu là không còn ra, ta coi như không phụng bồi. Cái này Tần Vân đến, nhằm vào thế nhưng là ngươi. Ngươi lại ngăn không được phi kiếm của hắn. Vẽ lấy phù văn hỏa khôi lão ma cũng thời khắc giải ra phía ngoài tình thế. Cũng lấy làm kinh hãi. Tốt, ta cái này đi ra. Yên tâm, lần này luyện chế khôi lỗi tiền thù lao ta đều có thể không cần. Thậm chí giết chết Tần Vân sau chiến lợi phẩm. Ngươi cùng bằng ma mỗi người chia một nửa. Phù Dương Yêu Vương nghe chút, mới thoáng hài lòng chút. Tần Vân có thực lực như vậy, trên thân bảo bối chắc hẳn không ít. Chiến lợi phẩm hắn Phù Dương Yêu Vương phân một nửa, tin tưởng có thể đền bù tổn thất, còn có thể kiếm lời chút. Tần Vân, ngươi muốn giết ta? Ta mặc dù nhục thân bình thường, nhưng ngươi muốn giết ta còn kém xa. Phù Dương Yêu Vương thầm nghĩ. Đồng thời lập tức xa xa điều khiển cực phẩm linh bảo, âm thủy thiết liên. Đồng thời hai con ngươi lại lần nữa thi triển, thủy hỏa đồng thuật. Đây cũng là hắn cường đại nhất một môn pháp thuật, am hiểu đối địch, nhưng lần này cũng là bị bách tự vệ. Tần Vân tại phá Phù Dương Yêu Vương ngăn cản, phá hủy đối phương nhục thân về sau. Phù Dương Yêu Vương mặc dù lại ngưng tụ ra nhục thân. Tần Vân lại ngược lại đại hỉ, đơn giản một kiếm liền chém giết. Hắn cũng không có dạng này hy vọng xa vời. Một vị bát trọng thiên thiên yêu, muốn diệt sát cũng không có dễ dàng như vậy. Có thể phá hắn pháp thuật pháp bảo, liền có hy vọng giết hắn. Hừ hừ, lúc đầu ta cho hỏa khôi lão ma chuẩn bị sát chiêu. Hiện tại, trước hết để cho ngươi nếm thử. Tần Vân lần này đến đây tự nhiên cũng là chuẩn bị đầy đủ. Lật tay một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên hiện ra ba màu thải quang viên đan dược. Viên đan dược bay vào trong miệng, cấp tốc tan rã, tiên đan chi lực cấp tốc thẩm thấu tiến nguyên thần. Tần Vân hai con ngươi ánh mắt đều giống như thực chất. Nguyên thần linh hoạt kỳ ảo. Tư duy tốc độ trong nháy mắt đều nhanh gấp trăm lần còn chưa hết. Giết, Yên Vũ phi kiếm uy thế không giảm chút nào. Tập sát hướng xa xa Phù Dương Yêu Vương. Lại tới, Phù Dương Yêu Vương lập tức phi độn. Trung quanh thân thể có thủy hỏa song giao long. Âm thủy thiết liên che chở. Hỏa khôi lão ma, còn chưa động thủ. Đến rồi, toàn bộ hỏa ma sơn đều đất rung núi chuyển. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, cánh tay to lớn từ sâu trong lòng đất vươn ra, từng cái khôi lỗi đều bò lên đi ra, màn này trang cảnh để ở tại hỏa ma sơn đám thiên ma. Các ma thần đều sợ ngây người, từng cái liền nhanh chóng bay xa, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao động tĩnh càng lúc càng lớn, các thiên ma. Ma thần kia bay đến nơi xa, xa xa nhìn xem, bọn hắn lờ mờ nhìn thấy, có bằng ma, Phù Dương Yêu Vương, Tần Vân bọn hắn ba đạo thân ảnh, cùng lòng đất ra bên ngoài bò từng tôn to lớn khôi lỗi. Những khôi lỗi này chiêu số uy lực đều có thể so sánh thiên ma bát cửu trọng thiên. Chỉ là cùng Tần Vân, bằng ma bọn hắn cấp độ này so sánh. Hay là hơi có vẻ vụng về chút, nhưng số lượng đền bù điểm này, trọn vẹn 12 vị cường đại khôi lỗi, liên hợp lại đủ để cho mặt khác thiên tiên cửu trọng thiên cũng nhức đầu. Hỏa khôi lão ma muốn đi ra rồi. Tần Vân phát hiện điểm ấy, hiện ra quang mang hai con ngươi nhưng như cũ tỉnh táo không gì sánh được. Hoa, một kiếm đâm rách thủy hỏa song giao long, lại lần nữa quán xuyên Phu Dương Yêu Vương thân thể. Tại thân thể vỡ vụn lúc, Phu Dương Yêu Vương lại khuôn mặt dữ tợn, truyền âm vội vàng, hỏa khôi lão ma, ta lại bị giết 7 lần liền chết thật. Ngươi những khôi lỗi kia đều nhanh chút, ngươi không có cơ hội. Tần Vân thanh âm lạnh như băng vang vọng tại trong chu thiên tinh giới. Phạm vi, ao ao ao, tại Yên Vũ Phi kiếm phá thủy hỏa song giao long, xé nát Phu Dương Yêu Vương thân thể đồng thời. Theo sát lấy trọn vẹn 300 chuôi tinh quang chi kiếm lại phảng phất một đóa nở rộ đóa hoa. Chói lọi không gì sánh được. Hoàn toàn liền vây lại thân thể vỡ vụn Phu Dương Yêu Vương. Phu Dương Yêu Vương ngay tại nhụy hoa vị trí. Đồng thời đóa này to lớn đóa hoa còn tại xoay tròn lấy, 300 cánh hoa không ngừng xoay tròn, bành, hóa thành lưu quang phi độn Phu Dương Yêu Vương, làm thế nào cũng bay không ra thế giới đóa hoa này. Cái này phảng phất một mê cung to lớn. 300 cánh hoa không ngừng di động, không ngừng rào sát lấy nội bộ. Bành, Phu Dương Yêu Vương làm sao đều xông không đi. Thân thể lại lần nữa bị rào sát. Đây là cái chiêu số gì? Phu Dương Yêu Vương đều gấp. Hắn bị vây ở trong mê cung đóa hoa to lớn này. Cực phẩm linh bảo, âm thủy thiết liên, còn ở bên ngoài đâu? Hắn điều khiển âm thủy thiết liên đi trói buộc thế giới đóa hoa. Có thể thế giới đóa hoa xoay tròn lấy tùy tiện liền kháng trụ. Bằng ma cũng nghi hoặc, hắn cũng không nhận ra đây là cái chiêu số gì, là tử vi kiếm đồ. Hỏa khôi lão ma lại truyền âm vội vàng nói, là tử vi đại đế tử vi kiếm đồ. Ta gặp qua tử vi đại đế thi triển qua, là cực kỳ khủng bố kiếm thuật. Tử vi kiếm đồ, Phu Dương Yêu Vương giật mình, trong tam giới kiếm thuật. Luận tính toán xếp số 1 tử vi kiếm đồ. Bằng ma cũng chấn kinh. Tử vi Bắc Cực đại đế. Tại trong tam giới là nhân vật cao cao tại thượng. Chính là đạo gia tứ ngự một trong. Chúng tinh chi chủ. Tần Vân ở trong Bích Du Cung chọn lựa kiếm đạo điển tịch. 5 quyển kia đều là kim tiên cấp độ điển tịch. Trong đó, ngũ hành kiếm kinh, tử vi kiếm đồ còn cao hơn một bậc. Mặt khác 3 quyển thì hơi yếu chút, thế nhưng là Tần Vân vẫn như cũ lựa chọn Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết, chủ tu. Cũng là bởi vì lợi hại hơn, ngũ hành kiếm kinh, tử vi kiếm đồ, tiến hành tu hành thật rất khó. Tỉ như, ngũ hành kiếm kinh, thiên địa ngũ hành ngũ phương cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Muốn có đại thành tựu. Nhất định phải đối với ngũ hành ngũ phương đều có cực sâu lĩnh hội. Quá hề bộn, Tần Vân nhìn điển tịch, đều cảm thấy muốn tu luyện có thành tựu. Chẳng những cần thiên phú, cũng cần thời gian rất dài tích lũy, cũng không phải rất thích hợp kiếm đạo của mình. Tử vi kiếm đồ là tính toán đến cực hạn. Đối với thôi diễn, yêu cầu rất cao. Kiếm thuật vừa ra, địch nhân liền phảng phất lâm vào trong thiên la địa võng. Làm sao dãy giụa đều vô dụng, chỉ có cuối cùng mất mạng một đường. Bậc cửa cũng rất cao, bất quá bởi vì có thích hợp Tần Vân tu hành một số nhỏ, cho nên đều tuyển làm kiêm tu. Bình thường chính mình suy nghĩ lúc lĩnh ngộ, có thể tử vi kiếm đồ đối với thôi diễn tính toán yêu cầu quá cao. Tần Vân đến phục dụng tiên đan để cho mình tư duy nhanh hơn 100 lần. Vừa rồi phát huy ra tử vi kiếm đồ chiêu số uy lực. Ào ào ào, lâm vào tại trong mê cung đóa hoa kia. Không ngừng bị kiếm quang cánh hoa rảo sát lấy. Tử vi kiếm đồ, ta chủ yếu lĩnh hội 2 đại chiêu số. Theo thứ tự là nhất hoa nhất thế giới, tinh đấu luân chuyển. Đều là đối ta kiếm đạo có trợ giúp. Tần Vân thầm nghĩ, mà bây giờ một chiêu này, chính là nhất hoa nhất thế giới. Không, Phù Dương Yêu Vương lại nắm lấy một bảo mệnh đạo phù. Thôi phát, lập tức có một tầng kim quang bọc lại hắn. Hắn thi triển thủy hỏa đồng thuật, nhưng ở thế giới đóa hoa trong khi xoay tròn tự nhiên là làm hao mòn mất rồi thủy hỏa đồng thuật. Bằng ma huynh, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, Phù Dương Yêu Vương vội vàng nói. Được, bằng ma há miệng, trong miệng một sợi kim tuyến bắn ra, thẳng đến Phù Dương Yêu Vương. Xoạt, một sợi mưa bụi, lại cản lại đạo kim tuyến kia. Cây kim tuyến này hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể tần vân bản mệnh phi kiếm đồng dạng cao minh. Đều có chút tiên thiên linh bảo uy lực, lại tần vân một cái kiếm tiên thao túng phi kiếm dưới. Bản mệnh phi kiếm chiêu số huyền diệu hoàn toàn ngăn cản cây kim tuyến kia. Phù Dương Yêu Vương, đừng nóng vội, Hỏa Khôi lão ma truyền âm. Đồng thời cách gần nhất một đầu to lớn dung nham khôi lỗi, một bàn tay liền vồ tới, chụp vào kiếm quang đóa hoa nở rộ xoay tròn kia. Bành, tương đối vụng về một chảo này, to lớn thế giới đóa hoa xoay tròn lấy tùy tiện liền tan mất lực lượng. Không, không, bị vây ở bên trong Phù Dương Yêu Vương, bên ngoài thân kim quang bị cắt chém làm hao mòn cuối cùng phá tán. Phù Dương Yêu Vương thân thể lại lần nữa bị vỡ nát. Ông, còn sót lại pháp lực hóa thành lưu quang giống như một đầu hoảng sợ dã thú. Hốt hoảng bay loạn, có thể bị xoay tròn kiếm quang cánh hoa lần lượt rảo sát. Lưu quang kia càng ngày càng yếu. Trước đó nói là chỉ có thể lại kháng 7 lần. Trên thực tế tại cánh hoa trong thế giới đều bị rảo sát hơn 10 lần vừa rồi bị buộc đến tuyệt cảnh. Tha mạng, Tần Vân, Tần Kiếm Tiên, còn xin tha ta mạng. Trong lưu quang hiện ra Phù Dương Yêu Vương khuôn mặt, hắn lộ ra cầu xin sắc. Tha ta mạng, Tần Vân lại là bình tĩnh nhìn xem. Không, Phù Dương Yêu Vương tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận. Rốt cục bị thế giới đóa hoa cho rảo sát chôn vùi. Bát trọng thiên thiên yêu, Phù Dương Yêu Vương. Cứ thế mất mạng, chết tại đại xương thế giới Tần Vân chi thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.